Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386. Lần thứ hai Dược Long Môn, Lý Ngư đúng không? Sau đó chúng ta là bằng hữu. Đây là ta liên lạc dấu ấn. Sau đó có việc có thể liên hệ ta. Nói xong, Đường Mục đưa cho Lý Ngư một quang đoàn. Này chính là chủ thần phân thân mở ra chủ thần không gian dấu ấn. Đường Mục muốn nhìn một chút, có thể không thông qua này dấu ấn liên lạc với chư thiên vạn giới vị trí. Đương nhiên, Đường Mục cũng muốn nhìn một chút, hắn chủ thần phân thân chủ thần không gian đến cùng lợi hại bao nhiêu. Có thể không vượt giới liên lạc với chư thiên vạn giới. Đối với Đường Mục đưa tới đồ vật, Lý Ngư cũng rất là hiếu kỳ, nói rằng vật này có thể làm cho chúng ta liên lạc, cũng quá thần kỳ đi. Tuy rằng Lý Ngư đơn thuần, nhưng cũng không phải là không có kiến thức người. Vừa vặn ngược lại, làm thế lực lớn tồn tại con cháu, Lý Ngư kiến thức rất rộng. Chính là bởi vì kiến thức quảng, mới càng thêm cảm giác được Đường Mục theo như lời nói thần kỳ. Xem Đường Mục dáng vẻ, này liên lạc dấu ấn, rất khả năng là loại kia vượt giới liên lạc đồ vật. Vật như vậy, coi như hắn vị trí thế lực, cũng là không bỏ ra nổi đến, có thể thấy được kỳ chân quý. Ta cảm giác được ngươi không phải ta thế giới kia tồn tại. Lẽ nào vật này vẫn có thể vượt giới liên lạc hay sao? Lý Ngư có chút không xác định hỏi, hiển nhiên rất không dám tin tưởng. Dù sao vượt giới liên lạc không phải là đơn giản như vậy. Rất nhiều thế lực, bất kể là vượt giới liên lạc, vượt giới truyền tống, đều là đánh đổi đắt giá. Hơn nữa là không thể phổ cập. Đây là ta thí nghiệm đi ra đồ vật, tạm thời còn ở kiểm tra. Không biết có thể hay không vượt giới lan truyền tin tức. Ngươi là người thứ nhất sử dụng sinh linh. Nhưng ta nghĩ, có 90% chắc chắn. Này vượt giới lan truyền tin tức liên lạc là không có vấn đề. Đường Mục tự tin nói rằng, hóa ra là vật thí nghiệm A. Ta lại trở thành ngươi vật thí nghiệm mà ni. Lý Ngư có chút thất vọng nói rằng, hiển nhiên Đường Mục không có trực tiếp khẳng định, nói rõ này liên lạc dấu ấn còn tồn tại thiếu hụt. Nói không chắc này vượt giới liên lạc liền không thể thành công. Vậy ngươi có muốn hay không? Đường Mục khó chịu hỏi, người chủ thần này dấu ấn đã phi thường hoàn mỹ, tuyệt đối không có thiếu hụt. Theo chủ thần phân thân thực lực tăng cường, chủ thần không gian năng lực tăng mạnh, công năng cũng càng cường đại. Đương nhiên, Đường Mục sẽ không nói ra đi. Muốn, tại sao không được? Vốn là Lý Ngư còn tưởng rằng vật này rất quý giá, không hẳn chịu nhận lấy. Dù sao hắn đã kiếm lời Đường Mục một cái bảo vật tiện nghi, không muốn kiếm lại. Nhưng hiện tại biết là vật thí nghiệm, hắn liền không hề e dè. Dưới cái nhìn của hắn, nhận lấy ấn ký này, trở thành vật thí nghiệm, chưa chắc đã không phải là bồi thường Đường Mục cho hắn một thật bảo vật báo đáp. Lý Ngư loại tính cách này, nếu là gặp phải người xấu, rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng Đường Mục nhưng đối với loại tính cách này tồn tại, rất là yêu thích. Tuy rằng Đường Mục không cho là mình là tuyệt đối người tốt, nhưng cũng không phải tuyệt đối người xấu. Đối với loại kia chân chính người tốt, loại kia người tốt tính cách tồn tại, Đường Mục vẫn là rất kính nể, rất thưởng thức. Dù sao quang vĩ chính, bất luận cỡ nào xấu tồn tại, đều sẽ ngóng trông. Đây là sinh linh đối với quang minh bản năng theo đuổi. Chớ đừng nói chi là Đường Mục nhân vật như vậy. Có thể Đường Mục bản thân không phải thánh mẫu, nhưng mặt thế sau, theo hắn năng lực tăng cường, đủ khả năng tình huống, Đường Mục sẽ trợ giúp địa cầu nhân loại trưởng thành. dẫn dắt địa cầu nhân loại trưởng thành. Cách làm như thế, làm cho Đường Mục bản thân không phải thánh mẫu tính cách. Nhưng có lúc việc làm, không hẳn so với thánh mẫu biểu kê monster, đây chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, năng lực càng lớn. Nếu là làm chuyện xấu, như vậy tự nhiên phá hoại càng lớn, năng lực càng lớn. Nếu là làm việc tốt, dù cho trả giá một chút sức mạnh, cũng có thể làm ra rất lớn chuyện tốt. Lại như Đường Mục như vậy, dẫn dắt địa cầu nhân loại văn minh trưởng thành, chính là bởi vì Lý Ngư loại tính cách này. Đường Mục đối với hắn thái độ đặc biệt tốt. Ở sau đó Dược Long Môn trong quá trình, đủ khả năng tình huống, Đường Mục sẽ đối với Lý Ngư tiến hành một ít trợ giúp, làm cho Lý Ngư được chỗ tốt cực lớn. Long Môn trước, tầng thứ hai Long Môn, Đường Mục ở cùng Lý Ngư hàn huyên một hồi, không ngừng tăng mạnh chư thiên vạn giới hiểu rõ trong quá trình. Sau đó sẽ một lần chuẩn bị tiến hành lần thứ hai Dược Long Môn. Lần này Dược Long Môn độ khó phải tăng cường rất nhiều. Chúng ta cẩn thận rồi, đến thời điểm ngươi đi theo phía sau của ta, miễn cho chịu đến người khác ảnh hưởng. Đường Mục quay về Lý Ngư nói rằng, hiển nhiên có chăm sóc Lý Ngư ý tứ. Từ lần thứ hai Dược Long Môn bắt đầu, Dược Long Môn đối với tiến hóa quá một lần cá chép môn liền không ở là tay. Vào lúc này, loại cá trong lúc đó có thể lẫn nhau ngăn cản đối phương. Dược Long Môn, Dược Long Môn trong lúc đó cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Long Môn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tích tụ năng lượng là có hạn, vì lẽ đó có thể cải tạo sinh linh số lượng có hạn. Cứ như vậy, từ tầng này bắt đầu, Dược Long Môn thành công số lượng bắt đầu có hạn chế. Hơn nữa cái này hạn chế, càng đi về phía sau cấp độ Long Môn, số lượng càng ít. Tình huống như vậy, muốn phóng qua Long Môn, nhất định phải nhanh. Còn muốn không cho đồng loại ngăn trở mình Dược Long Môn, đương nhiên, trước tiên Dược loại cá sẽ phải chịu cái khác loại cá công kích. Chỉ có ở những này loại cá công kích ngăn cản, cùng với Long Môn áp lực song trọng ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể phóng qua Long Môn tồn tại, mới coi như chân chính phóng qua Long Môn. Này cũng có thể kích phát sinh linh chân chính tiềm lực. Cái này cũng là Đường Mục để Lý Ngư cẩn thận nguyên nhân. Yên tâm đi, ta Lý Ngư không phải là ngồi không, muốn ngăn cản ta, tuyệt đối là không thể. Lý Ngư rất là tự tin nói rằng, đối với Đường Mục muốn chăm sóc chính mình, vẫn là rất cảm động, nhưng không có nói ra lời cảm kích, chỉ là ký ở trong lòng. Vù, Dược Long Môn lại một lần nữa mở ra, Đường Mục mang theo Lý Ngư dốc hết sức, liều mạng hướng về Long Môn phương hướng bơi đi. Đến Long Môn bên dưới, Đường Mục dùng sức vẫy đuôi, toàn bộ bay vút lên nửa mét, một mét, một mét bán. Này đạo Long Môn so với đạo thứ nhất Long Môn muốn cao gấp đôi, đạt đến 2 mét. Đường Mục chỉ lát nữa là phải phi cao siêu quá 2 mét, sau đó dụng lực nhảy một cái liền có thể vượt qua Long Môn. Thời điểm bất ngờ phát sinh, vừa lúc đó bỗng nhiên một vệt bóng đen phủ đầu cháo đi, nhưng là một cái dược cao đến gần giống như hắn hắc cá chép, lại không muốn làm vượt qua Long Môn, trái lại muốn ngăn cản hắn phóng qua Long Môn. Đường đại ca cẩn thận, mặt sau theo sát Đường Mục vượt dược mà đến Lý Ngư cũng nhìn thấy tình huống như thế, nhất thời kinh hãi, quay về Đường Mục nhắc nhở nói rằng, hiển nhiên vào lúc này, Đường Mục vô cùng nguy hiểm. Phải biết, từ phía sau bắt đầu, Dược Long Môn không phải là vô hạn số lần, mỗi một cái sinh linh, mỗi một tầng Long Môn dược số lần là có hạn. Này thứ hai Long Môn, Mỗi một cái loại cá chỉ có 2 lần dược số lần. Mỗi tăng lên trên một tầng, dược long môn lúc này sẽ tăng cường một lần. Vì lẽ đó nếu là đường mục lần này không thể phóng qua long môn, cũng chỉ có cơ hội lần thứ nhất. Đừng xem thật giống đường mục còn có một cơ hội dáng vẻ. Nhưng dược long môn cạnh tranh là rất tàn khốc. Cái gọi là một bước trước tiên, từng bước trước tiên. Nếu là hắn lần này không thể dược long môn thành công, lần thứ hai chưa chắc sẽ thành công. Thất bại khả năng chiếm cứ 99%, thành công xác suất chưa tới một thành. Vì lẽ đó lúc này đường mục tình cảnh vô cùng nguy hiểm mà ni. Hết chương.